Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 21 giờ 21, người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe đã đi mất dạng, để lại một đoạn máu đỏ chói mắt cùng một vệt bánh xe trên nền tuyết trắng. Tuyết lại bắt đầu rơi, dần dần che lấp đi những đốm máu chói mắt đó. Hàn Vân Phong nhìn những giọt máu đã bị tuyết phủ hết, dường như muốn nhắc nhở anh chuyện này đã kết thúc. Kết thúc luôn cả đoạn tình cảm đơn phương của anh vậy. Nhưng anh không cam tâm. Hàn Vân Phong đau đớn lê từng bước quay lại xe, khởi động rồi rời đi. Trong chiếc xe thương vụ đang vút nhanh trên đường hướng thẳng bệnh viện quốc tế Mary. Dù vết thương đã được quản gia xử lý sơ qua nhưng vẫn rỉ từng chút. Từng chút một ướt đẫm một mảng ghế xe. Hồ Tuyết Liên gọi điện cho Tiểu Linh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng. Tuyết Liên à, cậu không sao đấy chứ? Đáp lại cô là một giọng nói yếu ớt. Tiểu Linh à, tớ bị thương rồi. Cậu tới bệnh viện giúp tớ xử lý vết thương nhé. Nghe cô nói như vậy, Tiểu Linh vội vã chạy xe tới thẳng bệnh viện. Tâm trạng vô cùng lo lắng. Sau khi gọi điện cho Tiểu Linh, cô nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng mà giao tính mạng của mình cho Tiểu Linh mà thôi. Hôm nay, kế hoạch của cô rất chu toàn mà vẫn bị đối phương phục kích làm vệ sĩ của cô chậm trễ, chứng tỏ có nội gián của cái người được gọi là lão đại đó. Vậy người này rốt cuộc là ai? Là ai có khả năng lớn đến như vậy? Tài xế chở cô đến một cánh cổng bí mật của bệnh viện. Ở nơi này Tiểu Linh đã đợi cô. Khi nhìn thấy Tiểu Linh, thần kinh cô mới thả lỏng một chút rồi ngất đi. Tiểu Linh vội vã đưa cô vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng. May mà viên đạn bắn trúng phần mềm nên không ảnh hưởng đến xương cốt sau này. Sau cuộc phẫu thuật cô được đẩy vào phòng bệnh VIP để nghỉ ngơi. Để tránh bị phát hiện, trước khi ngất đi cô đã dặn dò quản gia và tài xế tránh mặt đi. Ở đây đã có Tiểu Linh lo liệu. Nhưng mà vì không an tâm cho sự an toàn của cô nên quản gia đã ở lại đến tận khi cô tỉnh lại. Hồ Tuyết Liên tỉnh lại khi trời đã hửng đông. Lưu quản gia thấy cô đã tỉnh lại liền đưa cho cô một ly nước ấm để nhuận giọng. Thấy quản gia Lưu vẫn còn ở đây, cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Lưu quản gia thấy cô như vậy liền biết ý mà rời đi. Tiểu Linh biết cô đã tỉnh lại liền bước vào. Trên tay còn cầm một chén cháo thịt bằm và một ly sữa bò đang còn bốc khói nghi ngút. Tiểu Linh đặt đồ ăn lên bàn. Với tư cách là một bác sĩ yêu cầu cô phải ăn hết. Nếu không hợp tác Tiểu Linh sẽ tiêm chất dinh dưỡng cho cô. Trên đời này Hồ Tuyết Liên sợ nhất là bị tiêm. Cái mũi kim vừa dài vừa nhọn lại sáng bóng ý nếu đâm vào người. Vừa nghĩ đến đây khắp người cô đã nổi cả gai ốc, lập tức ăn hết sạch đồ ăn ở trên bàn. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy Tiểu Linh mới tạm thời hài lòng. Kiểm tra vết thương của cô thấy không có gì đáng ngại nữa thì kêu cô nghỉ ngơi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô là mình ở ngay phòng bên cạnh. Có việc gì thì nhấn chuông. Cô sẽ lập tức sang. Hồ Tuyết Liên gật đầu đồng ý rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Kẻ thù của cô còn chưa lộ diện. Cô phải nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe mới được. 7 giờ 30 sáng. Khi Hứa Hân Hoan đang nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Quản gia Lưu gọi điện cho cô thông báo một tin tức khiến cô ngồi bật dậy. Hứa Hân Hoan quên mất bây giờ cô đang là bệnh nhân. Động tác vừa rồi của cô quá mạnh khiến miệng vết thương nứt ra. Cô cắn chặt răng vì đau đớn. Hứa Hân Hoan cầm điện thoại lên mạng tra. Tin tức về buổi tiệc hôm qua của cô cùng màn trình diễn đỉnh cao và lời xin lỗi của Hàn Tổng đã đứng đầu hot six. Vậy là cô đã trở thành người nổi tiếng rồi sao? Cô nhìn thời gian đăng tải, chỉ mới 15 phút thôi. 15 phút đồng hồ mà đã kênh hot six là điều không thể. Hứa Hân Hoan liền nghĩ đến lời nói của Hàn Vân Phong tối hôm qua. Thì ra đây là hậu quả của việc bắt anh xin lỗi sao? Đúng là chuyện này nếu không được giải quyết, sớm thì đời tư cá nhân của cô sẽ bị dân mạng điều tra sạch sẽ. Từ đây về sau việc hành động của cô sẽ khó khăn hơn và dễ bị bại lộ hơn. Nhưng Hàn Vân Phong đã tính sai một điểm. Chuyện này chỉ xảy ra với người bình thường còn cô là ai cơ chứ? là một thiên tài máy tính cơ mà. Trong đầu Hứa Hân Hoan bắt đầu vẽ ra kế hoạch đáp trả. Hứa Hân Hoan nhờ Tiểu Linh kiếm cho mình một chiếc máy tính. Tiểu Linh mua cho cô một chiếc máy tính mới có cấu hình khá cao. Khi đưa máy tính cho cô còn không quên lải nhải đôi ba câu y như một người mẹ đang nói chuyện với con cái, làm trong lòng Hứa Hân Hoan ấm áp vô cùng. Khi đã có máy tính trong tay, cô bắt đầu xâm nhập vào hệ thống mạng, tìm ra ID của người đăng tải, chỉnh sửa video bằng cách cài một loại virus làm mờ mặt của mình. Cô không xóa video gốc mà chỉ làm mờ mặt còn có mục đích khác. Tiếp theo là gọi điện cho Lưu quản gia bảo ông ta bằng mọi cách để những người chọn bữa tiệc không được tiết lộ bất kỳ hình ảnh cũng như ngoại hình của cô cho người khác. Chuyện này tuy khó nhưng với thế lực C của bang Hồ Điệp thì không phải là không làm được. Đồng thời cô cũng liên lạc với đội ngũ kỹ thuật viên máy tính của mình đã được cô đào tạo bài bản đang làm việc cho cô dưới hình thức công ty đại. Thủy, một công ty đầu tư mạo hiểm. Nhận thấy lĩnh vực đầu tư mạo hiểm khá hấp dẫn cùng với việc cô có tài năng về máy tính nên cô đã quyết định mở công ty này từ khi cô mới chỉ 13 tuổi mà thôi. Mới có 5 năm ngắn ngủi, cô đã biến nó trở thành một công ty đầu tư mạo hiểm đứng đầu Thanh Thành cũng như là trong nước. Còn chuyện chủ tịch công ty là cô, ngoài quản gia Lưu ra thì không một ai biết đến, cho nên chủ tịch của Đại Thủy còn là một ẩn số với tất cả mọi người. Hết chương 21, cách chương.